Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 128. Luật sư của Thương Dục Thiên tiến lên phía trước mà nói: "Thật ngại quá, cô Khương Kiều Nhân dùng tiền để thu mua Hoắc thị. Thế nhưng toàn bộ số tiền đó đều được trích xuất từ tài khoản của Thương phu nhân. Nếu như ông cứ khăng khăng muốn tiếp nhận Hoắc thị, vậy chúng tôi cần phải nhờ pháp luật xử lý để đưa ra kết luận ai mới là chủ của số cổ phần này." Ông không có quyền lợi làm như thế. Khương Thái Vũ vô cùng sốt ruột mà nói: "Tiền là của em gái tôi cho, là cô ta để cho tôi ra mặt mà làm việc. Cô ấy đã sinh bệnh nằm viện, tôi là ông xã của cô ấy, có lý do truy hồi tài sản chung của vợ chồng chúng tôi." Thương Dục Thiên hướng đến ghế già mà ngồi dựa vào: "Mà tôi lại nghiêm trọng hoài nghi một nhà ba người các người chính là lừa gạt. Vừa vặn di thể của cô ta vẫn còn đông lạnh, vậy thì liền lấy một ít tóc trên người của cô ta đi làm giám định thân nhân. Đương nhiên, nếu như cô ta không phải là con gái ruột thịt của vợ tôi chẳng những muốn thu hồi tài sản, lại còn muốn tố cáo các người lừa gạt dính líu đến chuyện 9.000 đô la từ trên trời rơi xuống. Sợ rằng toàn cầu xưa nay chưa từng có, các người sợ là sẽ bị sửa bắn đi." "Ông nói vậy, chúng tôi không có lừa gạt." Máu trong cơ thể của Khương Thái Vũ dường như đã chảy ngược, đã không biết nên nói điều gì mới tốt. Trước mắt nghe một trận nói như vậy, sắc mặt của ông ta liền đen đi. Kỳ thật không đủ để té xỉu, nhưng rõ ràng giả vờ như hô hấp dồn dập, sau đó hôn mê ở trên xe lăn. Hôm nay người tổ chức hội nghị chính là Mạnh Nguy, vội vàng đứng dậy gọi điện thoại cho thư ký: "Mau gọi xe cứu thương tới, phòng họp là chống một người, thuận tiện đưa một người nhanh nhanh liên quan đến nhân mạng." Sau khi cúp điện thoại xong, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Hồi lâu, hắn ta hướng Thương Dục Thiên mà cười nói: "Không biết cổ phần như thế nào có rút mắt lớn, tôi nhìn hội nghị lần này nên hủy bỏ, hai ngày sau lại bàn lại, hoặc là chờ hai vị gỡ hết khúc mắc rõ ràng lại nói chuyện sau đi." Thương Dục Thiên quét mắt nhìn hắn ta một cái: "Ông có biết hay không, Khương Kiều Nhân bỏ tiền ra mời các ngươi đến Hoắc thị là tiền của vợ tôi." Trên mặt của Mạnh Nguy lập tức cứng đờ. Lúc trước Khương Kiều Nhân mở ra khoản lương 300 triệu thuê ông ta tới, cô ta chính là lấy tiền của vợ tôi dùng để trả lương cho ông 300 triệu một tháng, để mời ông một đống rác rưởi này tới đây sao? Thương Dục Thiên không che giấu chút nào sự tức giận cùng với khinh miệt trong đáy mắt. "Thương tiên sinh, tôi không biết nơi nào đã đắc tội với ngài." Mạnh Huy thở sâu, cố nén sự tức giận mà hỏi: "Lúc trước nếu như không phải Khương Kiều Nhân cầu xin tôi nhất định cũng sẽ không đến đây." "Được rồi, đừng đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu cái đồ đần kia. Ai là người đề cử ông trước mặt của Khương Kiều Nhân, lòng dạ ông cũng đã tự biết rõ." Thương Dục Thiên chậm rãi đứng người dậy: "Công ty của các người có chuyện gì tôi không có nhúng tay, chẳng qua 9.000 đô la tôi cũng nhất định sẽ không bỏ không đâu. Tôi sẽ trực tiếp khởi tố đến tòa án. Rất nhanh thôi, 70% cổ phần của Hoắc thị sẽ bị đóng băng. Còn nếu như người lương 300 triệu kia, ta cũng sẽ lấy trở về." Nói xong, không nhìn gương mặt cứng đờ của Mạnh Nguy, Thương Dục Thiên bỏ tài vào trong túi quần, trực tiếp quay người theo trợ lý rời đi. Khương Thiết Nhụ nhìn vào bóng lưng sau khi đã biến mất của Thương Dục Thiên, lúc này mới thu hồi ánh mắt, vừa vặn quay đầu liền thấy Hoắc Anh Tuấn bất mãn nhìn chằm chằm cô. "Cô nơi nào lại chọc anh không vui rồi? Bất quá bây giờ không phải là lúc truy cứu." Khương Thiết Nhụ hướng Mạnh Huy cười hiếp mắt nói: "300 triệu một tháng lương để mời ông về nha, thật sự là quá đắt, tôi cảm thấy là không cần thiết." "Cô Khương lại thế nào không nguyện ý, Khương Kiều Nhân cùng với tôi cũng đã ký kết hợp đồng, vẫn là đóng con dấu của công ty." Mạnh Huy cười lạnh mà nói: "Thì tính sao chứ, trái với điều ước thì trái với điều ước chứ sao?" Khương Thiết Nhụ lạnh lùng mà nói: "Ông thật sự cho rằng công ty này là ông mở sao? Đừng cho rằng tôi không rõ ràng sau lưng ông chính là Lương Duy Phong. Tôi nhắc nhở ông, một khi cổ phần trong tay của Khương Kiều Nhân bị đóng băng, thời gian kiện cáo rất dài. Hoắc thị chính là của Hoắc gia đình đợt, chúng tôi muốn lợi ông Cúc thì nhất định sẽ để ông Cúc." Cô lại nói: Ông Thần là tổng giám đốc, lại hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của động sự, lại còn cùng chúng tôi làm việc ngược lại. Tôi đều muốn hoài nghi có phải hay không là ông nghĩ sẽ xâm chiếm công ty. Ông xem một chút, trên dưới Hoắc thị các vị trí cao, người nào không phải là người của ông an bài cơ chứ? Thật sự làm như chó mèo gì cũng có thể chạy tới Hoắc thị mà kêu gào sao? Khương Thiết Nhu thao thao bất tuyệt mà nói, lời nói cực kỳ lạnh lùng. Nói đến mức mặt của Mạnh Nguy đều run rẩy đến mức phát run. Hoắc Anh Tuấn bây giờ cũng chưa từng thấy qua Khương Thiết Nhu lạnh lùng như vậy. Chẳng qua như thế này cô là lần đầu tiên xem được, quả thực là một mỹ nhân cao lãnh. Khương Thiết Nhu, chẳng những cô muốn miễn chức của tôi mà còn muốn đem tất cả các cán bộ cấp cao đều đuổi hết có đúng không? Phải thì thế nào, ông sẽ cút đi sao? Khương Thiết Nhu cười giễu cợt mà nói, loại người như ông sẽ mặt dài mày dạn ở lại nơi này đi. Mạnh Ngụy lại nắm chặt nắm đấm ở trong tay. Tôi biết ông sẽ không cút đi đâu, Khương Thiết Nhu lại nói. Chẳng qua từ ngày mai trở đi, Hoắc Anh Tuấn sẽ đến công ty đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc. Chẳng qua là nếu như ông cảm thấy không phục, tại hội đồng quản trị có thể dùng quyền sử dụng trước mặt mọi người. Ông đến cùng cũng chỉ là một người làm công, không có bất kỳ tư cách gì để nói cả. Cô nói xong thì nắm tay của Hoắc Anh Tuấn rời đi. Vừa đi đến cửa lớn, bên trong đột nhiên truyền đến một âm thanh quảng tách trà. Khương Thiết Nhu hướng Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn một cái. Hoắc Anh Tuấn hiểu rõ, siết chặt quả đấm qua thân. Vừa hay nhìn thấy một mặt dữ tợn của Mạnh Nguy nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ. Trên mặt đất còn là một cái ly vỡ tan tành. Thật có bản lĩnh nha. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh, khuôn mặt vô cùng tuấn tú mà nhíu mày. Tôi chính là lần đầu tiên nhìn thấy một tổng giám đốc nhỏ nhỏ lại ở trước mặt đồng sự của mình mà nện một tính trà để mà trừng mắt như vậy. Không có, là tôi không cẩn thận để rớt tách trà thôi. Mạnh Nguy lạnh như băng mà nói. Thế nào, cơ mặt của tôi mất khống chế run rẩy một chút không được sao? Tại sao phải cố ý? Con mắt nào của cậu nhìn thấy là tôi cố ý cơ chứ? Mẹ nó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nha, ông so với một người khác lại còn phách lối hơn. Được, ông có thể cút đi, ngày mai không cần tới công ty nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn chán ghét hừ một tiếng, nắm tay Khương Thiết Nhu rời đi. Bất chấp ở trên đường, nghĩ đến Mạnh Nguy cái mặt đó vẫn là buồn nôn muốn chết đi được. Em nói xem, hắn ta ngày mai có cút đi không? Khương Thiết Nhu cười cười mà nói. Anh chưa từng nghe qua một câu sao? Thần mời thì dễ, tiễn thần thì khó. Chưa từng nghe qua. Hoắc Anh Tuấn quả quyết mà lắc đầu. Khương Thiết Nhu im lặng, hình như cô đã quên anh bị mất trí nhớ. Ông ta sẽ không đi đâu, khẳng định sau lưng ông ta chính là Lương Di Phong thu mua. Lương Di Phong hẳn hứa sẽ để cho ông ta không ít chỗ tốt, tốn đến mức cả mặt mũi tôn nghiêm đều không cần. Người này một khi đã đến công ty sẽ để cho người trên kẻ dưới tất cả đều là người của ông ta. Anh coi ông ta là tổng giám đốc cũng chỉ là một cái thùng rỗng. Nghĩ không ra nha, thật sự là nằm mơ mà. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia tức giận. Tuyết Nhu à, anh cảm thấy em quá khó khăn. Em có phải hay không là không thường xuyên cùng những tên cặn bã này liên hệ? Em yên tâm đi, anh sớm muộn sẽ cũng có một ngày đều giảm chết hết bọn họ. Anh để cho tất cả bọn họ nhìn thấy em đều phải cung kính. Khương Thiết Nhu quay đầu lại nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh, đáy lòng lại dâng lên một hơi ấm. Anh Tuấn à, anh thật sự là không cần quá chăm chỉ. Nói cho cùng, chỉ cần chú Thương thu hồi cổ phần kia, không để Lương Di Phong cùng Khương Thái Vũ đạt được mục đích, Mạnh Nguy cũng không còn cách nào. Hắn chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. À, Tuyết Nhu à, anh vừa rồi cảm thấy chú Thương kia rất lợi hại. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên phức tạp nhìn cô một cái. Em có phải hay không là rất sùng bái ông ta? Thời điểm ông ta ra đi, em đều một mực nhìn chằm chằm bóng lưng của ông ta. Mắt em đều không nỡ di chuyển khỏi người của ông ta. Khương Triết Nhu im lặng. Thì ra anh lúc nãy không vui là bởi vì nguyên nhân này. Đúng vậy, em vẫn rất bội phục ông ta. Khương Triết Nhu gật đầu, không che giấu mà tán thưởng. Mặc dù Thương Dục Thiên, người này vừa chính lại vừa tà, nhưng mà từ khi ông ta cứu được Hiểu Khê, cô đối với người này liền xuất phát từ nội tâm mà vô cùng tôn trọng. Đối với Khương Thanh Thư, Thương Dục Thiên người chồng này rất dung túng, yêu thương, nhưng mà cũng không có yêu thương vô điều kiện. Nói thật, lấy thực lực của Thương Dục Thiên, thời điểm ở Kinh Đô liền phát động toàn bộ lực lượng đối phó cô cùng với Hoắc Anh Tuấn. Nó không chừng, cô cùng Hoắc Anh Tuấn đã sắp chết đến vỡn cạn. đều nói đàn ông có nhiều thói hư tật xấu, nhưng cô ở trên người của Thường Nhược Thiên thì không nhìn thấy những thứ này. Ông ta đối với Khương Thanh Thư vô cùng tốt, mặc kệ bà ấy tốt cũng được, xấu cũng được, bà ấy bệnh, ông ta sẽ không rời bỏ. Mặc dù cô không thích Khương Thanh Thư, nhưng mà hôn nhân như thế này chính là điều mà cô ao ước. Mà đối với mình mà nói, hôn nhân là thất bại. Hoặc anh Tuấn cũng không có giống như Thường Nhược Thiên rộng rãi như vậy, bao dung như vậy, bằng không anh ta cũng sẽ không bị Nhạc Hà Thu lừa gạt lợi dụng. Về sau, sau khi hòa hảo, anh có lẽ sẽ biến hóa rất nhiều, nhưng còn chưa kịp quá nhiều thời gian để ở chung, anh liền... Khương Tiết Nhu mang theo ưu thương nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn, đã thấy anh cau mày rất phiền muộn. Tiết Nhu à, em yên tâm đi, anh cũng sẽ trở thành một người giống như ông ta, để em bội phục anh. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc mà nắm tay. Anh sẽ cố gắng đọc sách, sẽ đem Hoắc Thị đoạt lại trong tay của mình. Khương Tiết Nhu lập tức mỉm cười. Em không phải là bội phục ông ta ở trên thương trường, anh không hiểu đâu. Anh không hiểu, em có thể nói cho anh hiểu, anh có thể học. Hoắc Anh Tuấn vội vàng hỏi tiếp. Anh học để làm gì? Khương Tiết Nhu liếc xéo nhìn anh một chút. Em bội phục chính là cách ông ta đối với hôn nhân trung trinh như vậy, đối với tình yêu bao dung như vậy. Anh học cái này là muốn dùng trên người ai đây? Hoắc Anh Tuấn lập tức sững sờ. Hôn nhân, tình yêu, những cái này đối với anh ta rất cách xa. Anh ta có chút buồn bực, trước ngày hôm nay đều không tiếp xúc qua những thứ này. Kỳ thực anh ta từ điện thoại di động của mình, từ những ảnh chụp kia nhìn ra được, trước kia mình cùng Tuyết Nhu có quan hệ rất thân mật, nhưng mà Tuyết Nhu kết hôn lại có hài tử. Trước kia anh sẽ cùng với cô là cái gì đây chứ? Hoắc Anh Tuấn vô cùng mờ mịt. Đi đi, trở về đi, hôm nay anh không phải đi học. Khương Thiết Nhu ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô thừa nhận Hoắc Anh Tuấn hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không phải là việc trưởng thành ở trong tình yêu. Sau khi lên xe không bao lâu, Lâm Minh Kiều lập tức gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu à, đã xong rồi sao? Tống Dung Đức bảo hôm nay muốn tới biệt thự nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tớ nghĩ cũng đã vài ngày không gặp cậu rồi, đợi lát nữa cùng anh ta tới một chỗ. Hả? Không phải là tình cảm của hai người có vấn đề sao? Tại sao luôn luôn là đi về một đôi như vậy? Khương Thiết Nhu cười tủm tỉm mà trêu ghẹo. Cậu đừng có nói mò. Lâm Minh Kiều vội vàng trầm thấp mà cảnh cáo. Khương Thiết Nhu lập tức đoán được khả năng Tống Dung Đức đang ở bên cạnh, liền cười cười mà nói. Vậy được, cậu chờ tới điểm siêu thị mua ít thức ăn, hoan nghênh các người tới nhà chơi. Cái kia, cậu làm những món ăn mà tớ thích nha. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm cúp điện thoại, quay đầu lại, liền đối mặt với gương mặt đào hoa của Tống Dung Đức. Miệng của cô suýt nữa thì đụng phải trên mũi của anh ta, chẳng qua hô hấp ngắn ngủi dây dưa một giây, khuôn mặt của cô lập tức đỏ bừng cả lên. Tống Dung Đức, anh đến gần như vậy để làm gì cơ chứ? Anh có bệnh à? Cô mới có bệnh đấy. Lâm Minh Kiều, có phải là từ trong miệng của cô liền không nghe được một câu nói tốt lành sao? Tống Dung Đức vô cùng phiền muộn, chẳng qua là nhìn thấy khuôn mặt hồng nhuận của cô như vậy, trong lòng liền hiện lên một tia dị dạng. Gần đây Lâm Minh Kiều bụng giống như là một quả cầu, càng ngày lại càng lớn, mặt so với trước kia lại mượt mà rất nhiều, lại có nhiều thịt. Lại nói trong thời gian này cô luôn ở trong nhà ăn những thức ăn điều dưỡng, làn da của cô trở nên vô cùng tốt, để người ta nhìn không được mà nghĩ phải nựng một chút. Lời hữu ích thì ngược lại là có nha, nhưng mà chẳng qua là không nói với anh thôi. Lâm Minh Kiều lập tức hừ lạnh một tiếng. Tuyết Nhu còn phải đi mua thức ăn, chúng ta có thể chậm một chút hãy đi đến đó. Vậy thì tốt, ta đi lên lầu tìm ít đồ. Tống Dung Đức lập tức cười quỷ dị một tiếng, hứng thú bừng bừng mà chạy lên lầu. Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng của anh, lập tức không hiểu thấu. Sau một tiếng, Tống Dung Đức đã lái xe đến biệt thự Hoắc Thị. Nơi này cách biệt thự nhà bọn họ không xa, ước chừng khoảng nửa giờ là đã lái đến. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh Kiều đi đến biệt thự Hoắc Thị. Nhìn thấy một biệt thự lớn như thế này, quả thật là ao ước không thôi. Nơi này cũng thật sự quá lớn đi. So với chỗ đang ở của tớ, biệt thự tớ ở so với biệt thự nhà các cậu chỉ lớn hơn nhà vệ sinh một chút thôi. Tống Dung Đức lập tức phản bác. Có nhà vệ sinh của ai lại lớn như vậy không? Đúng vậy nha. Nơi này nhà vệ sinh cùng với nhà vệ sinh của các người không sai biệt lắm đâu. Khương Thiết Nhu lập tức cười tủm tỉm mà nói. để tôi dẫn mọi người đi tham quan một chút, thuận tiện hái ít trái cây để ướp lạnh. Được. Lâm Minh Kiều lập tức quay đầu nói với Tống Dung Đức. Anh chớ cùng đi với tôi, anh đi tìm Hoắc Anh Tuấn đi. Ai muốn đi cùng cô cơ chứ, thật sự coi mình là bánh trái thơm ngon sao? Tống Dung Đức theo bản năng mà phản bác lại cô. Được, vậy về sau anh chớ cùng đi bên cạnh thôi. Lâm Minh Kiều lập tức cười lạnh một tiếng. Tống Dung Đức nghẹn lời. Cô cho rằng là tôi muốn đi cùng cô sao? Ai bảo cô luôn luôn lỗ mãng, tôi sợ cô làm bị thương hài tử. Đa tạ nha, anh không vì Nhạc Hạ Thu đẩy tôi, con của tôi cam đoan so với người khác đều tốt hơn. Lâm Minh Kiều lại chế giễu mà nói. Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi, cô thế nào đã còn nhắc đến chuyện này cơ chứ? Được rồi, tôi không cãi nhau với cô nữa, tôi đi tìm lão Hoắc đây. Tống Dung Đức thở hồng hộc, khoác tài mà rời đi. Khương Tiết Nhu im lặng. Hai người các người đấu đến đầu không mệt mỏi sao? Quẩn thốt, chính là muốn lãng phí một ít nước bọt thôi. Lâm Minh Kiều lập tức nhún vai. Nếu anh ta ngày nào không cùng tôi đấu bỏ mộng, thật sự tôi không quen nha. Hai người các người đúng là oan gia mà. Khương Tiết Nhu lập tức thở dài mà nói. Lâm Minh Kiều mờ mịt nhìn qua cô. Tại sao? Hai người các người đều ở chung một chỗ, thế nhưng lại còn ác miệng như vậy. Hai người định là cứ ở chung một chỗ, sau đó ác miệng mà cãi nhau cả đời sao? Khương Tiết Nhu lập tức than thở. Hiện tại cũng coi là đang nương tựa lẫn nhau đi. Tôi bận rồi, bye bye nha. Lâm Minh Kiều thở phì phì mà phất tay. Đùa thôi, đùa thôi. Khương Tiết Nhu lại tranh thủ thời gian kéo tay của cô ấy. Bảo Bảo vẫn còn tốt chứ, có gây sự với cậu không? Đừng đề cập nữa, ban đêm luôn luôn ở trong bụng của tớ mà đá tới đá lùi, mệt chết đi được. Lâm Minh Kiều ngoài miệng là ghét bỏ như vậy, nhưng mà trong ánh mắt đã sáng long lánh. Thật sự là rất ồn ào sao? Khương Tiết Nhu lập tức nhíu mày. Cô cũng là người làm mẹ, hiểu rất rõ lời tâm tính này. Lâm Minh Kiều lập tức phức tạp mà nói. Cậu có biết không, lúc trước tôi thật sự là không chào đón nó đến. Nhưng mà bụng tớ càng ngày thì càng lớn, nó cũng đã càng ngày càng lớn. Có đôi khi tớ ăn một chút thức ăn, nó ở trong bụng sẽ rất hưng phấn. Tớ lại để cho nó nghe nhạc, nó cũng sẽ không ngừng động đậy. Rất thần kỳ, giống như đột nhiên ý thức được tớ thật sự sẽ là mami, nó là sinh mệnh, tớ nhất định sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Mọi người mẹ đều sẽ có đoạn lịch trình này, tớ cũng đã như thế. Chờ sau khi sinh ra, cậu sẽ cảm thấy càng ngày càng tươi đẹp hơn. Mặc dù sinh hoạt có rất nhiều chuyện không vui, nhưng mà đứa bé chính là một thiên sứ nhỏ. Khương Tiết Nhu cười cười mà nói. Còn Hoắc Anh Tuấn thì sao? Người ta hiện tại đã không xem mình là Bảo Bảo 2 tuổi. Cậu cứ nói cho anh ta, tuổi của anh ta thật sự lớn hơn rất nhiều. Gần đây, anh ta mới mời giáo sư, anh ta cũng học rất nhanh. Trước kia, những kiến thức đó, đoán chừng sau một tháng, nhất định sẽ học được hết. Thế nhưng là, tính tình thì sao? Anh ta đã không còn nhớ chuyện giữa hai người nữa. Lâm Minh Kiều muốn nói lại thôi, liền nhắc nhở một câu. Để quên đi một người đã từng yêu một lần, cậu đây là lần thứ mấy rồi chứ? Khương Tiết Nhu yên lặng, lại có chút bi ai. Đúng vậy, cái này đã là lần thứ mấy rồi chứ? Giống như từ năm đó khi ở Thanh Đồng gặp được Hoắc Anh Tuấn, về sau đều là cô vứt sạch năng lực mà theo đuổi anh, hấp dẫn sự chú ý của anh. Rồi dù sao, sau khi từ nước mờ trở về, cũng là cô sử dụng thủ đoạn đem anh từ trong tay của Nhạc Hạ Thu cầu dẫn đến bên người. Mỗi lần đều là cô thành công. Nhưng mà mệt không chứ? Thật sự rất mệt mỏi. Tình yêu từ hai hướng, đối với cô mà nói, tại sao lại cách xa như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Khương Tiết Nhu mờ mịt. Trước đó, ký ức của anh ta xuất hiện sự rối loạn. Lần này lại trở thành ký ức của một đứa trẻ, tình cảm như trống rỗng. Kỳ thật, tôi muốn nói với anh ấy là người yêu của tôi. Thế nhưng, nhân sinh như vậy lại dài như vậy, tôi sẽ nhìn không được nghĩ đến. Nếu như có một ngày, lại có một lần nữa, rồi lại có một lần nữa. Mỗi lần tôi đều là chủ động như vậy. Tôi có đủ kiên cường sao? Tôi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần đây? Tôi cũng không phải sắt thép. Tôi chính là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Tuyết Nhu à, chuyện tình cảm của cậu, tôi xưa nay sẽ không nói gì cả. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu như thế này, tôi đau lòng. Tôi cảm thấy Hoắc Anh Tuấn căn bản là không bảo vệ tốt bản thân mình. Nếu như anh ấy lần này lại muốn tìm cậu nói chuyện tình cảm, cậu không nên tùy ý mà đáp ứng anh ấy. Lâm Minh Kiều lại nói, anh ta thì ngược lại là tốt rồi, phủ mông một cái là quên sạch sành sanh. Nói thật, nếu như là người tớ thích, nhiều lần quên mất tớ, dù anh ấy có bị người ta thiết kế như thế nào, tớ đều sẽ nghĩ chụp chết anh ta. Đã có bà xã, có con, bảo vệ tốt đầu óc của mình, đó chính là trách nhiệm của anh ấy. Cậu nói đúng. Khương Tiết Nhu cười cười mà nói, chờ qua một thời gian ngắn nữa, sau khi giải quyết được tất cả mọi chuyện ở trong tay, tớ nghĩ sẽ một mình đi ra ngoài một chút. Tình cảm sao? Có đôi khi mặc dù ngọt ngào, nhưng mà có đôi khi cũng rất thống khổ. Nhất là tình cảm của người ta khi đã trải qua sự khắc cốt ghi tâm, thế nhưng mãi mãi cũng chỉ có một người nhớ kỹ. Hoặc anh Tuấn có thể nhớ được những chuyện trước kia không? Uy Tử Uyển có biện pháp nào không? Lâm Minh Kiều hỏi. Tớ cũng không biết. Ở trong thư phòng, Hoắc Anh Tuấn đang mở sổ ghi chép, nghiêm túc nghiên cứu tất cả các thông tin có liên quan đến tập đoàn Hoắc Thị. Anh muốn nhanh chóng nắm giữ các thông tin của Hoắc Thị. Như thế này thì rất nhanh có thể làm chủ được Hoắc Thị. Như vậy, gánh nặng ở trên vai của Tiết Nhu cũng nhẹ hơn rất nhiều. Cốc cốc. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Anh tưởng là dì Tần đưa đồ ăn đến. Mời vào. Lão Hoắc à, tớ tới tiệm cậu có chuyện chơi đây. Có một người mặc áo sơ mi có hình bông hoa xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy đào hoa mà đi đến. Hoắc Anh Tuấn lạnh đạm liếc xéo anh ta một chút. Gương mặt này anh nhớ kỹ, trước đó lúc nằm viện cũng đã đến thăm anh, bất quá khi đó anh không ghi nhớ tên của người này. Anh là ai chứ? Mặt mày đang hớn hở của Tống Dung Đức lập tức cứng đờ. Tôi là Tống Dung Đức, trước kia có đến bệnh viện nhìn qua cậu. Cậu không nhớ sao? À. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, lại ánh mắt rơi vào trên bản ghi chép của mình. Quả thực, xem Tống Dung Đức như không khí. Tống Dung Đức cảm thấy như trở lại thời học cấp 3. Lúc ấy, Hoắc Anh Tuấn cũng coi anh như là không khí. Là Hoắc à? Tôi chính là cố ý tới thăm cậu đấy. Tống Dung Đức mặt dài mày dạn mà tiến lên. Khương Tiết Nhu đã nói cho cậu biết số tuổi thật của cậu chưa? Kỳ thật, tôi cùng cậu cũng đã là anh em tốt hơn 20 năm. Cậu không thể bởi vì mất trí nhớ liền quên đi tình bạn nồng đậm của chúng ta được. Anh ồn ào quá. Hoặc anh Tuấn ghét bỏ mà nhìn anh một cái. Tốt. Tôi nghĩ là vốn đưa cho cậu một số thông tin quan trọng, xem bộ dáng không cần của cậu. Vậy thì tôi đi đây. Chờ một chút. Hoặc anh Tuấn lại một lần nữa lên tiếng. Không giống nhau đâu. Tôi đi thôi. Dù sao, cô không muốn tiếp tục ở trước mặt của lão Hoắc cậu. Cậu có một chút nào quan tâm đến người bạn là tớ cơ chứ? Tống Dung Đức sâu kín thở dài một hơi. Cậu đừng lo kéo tôi nữa. Tôi không phải là lo kéo anh. Hoắc Anh Tuấn im lặng nhìn anh ta một cái. Anh như thế nào lại quen một người bạn có tố chất thần kinh như vậy? Tống Dung Đức cảm thấy vô cùng mất mặt lại lập tức nói. Vậy thì tôi đi đây. Ngồi xuống. Hoắc Anh Tuấn chỉ chiếc ghế ở bên cạnh. Tống Dung Đức lúc này mới nghênh ngang ngồi xuống. Ánh mắt của anh ta lướt qua trên bản ghi chép một chút. Cậu đang nhìn tài liệu của tập đoàn Hoắc Thị sao? Hoắc Anh Tuấn không trả lời anh ta, lông mày chào lại trong chốc lát. Tôi cùng Tiết Nhu trước kia là có quan hệ như thế nào? Cậu đoán đi. Tống Dung Đức cười trên nỗi đau của người khác. Nếu tôi có thể đoán được, tôi sẽ ngồi ở chỗ này để nói chuyện với cậu sao? Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng. Cậu không nói thì thôi, tôi không phải chỉ có thể từ trong miệng của cậu mới thăm dò được. Được rồi, xem như là cậu lợi hại. Tống Dung Đức lập tức không vui mà nói. Cậu chính là không có cảm giác sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trước đó anh sẽ không dùng máy tính cùng điện thoại. Sáng hôm nay anh cố ý lén lén từ trên di động ra một chút. Một khi người khác trưởng thành giữa nam và nữ có hôn nhau, đó chính là có quan hệ mập mờ. Mà anh cùng Tiến Chu hẳn là hôn nhau vô cùng nồng nhiệt. Nghĩ đến những tư liệu vừa tra được kia, khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức có phần mất tự nhiên mà phiếm hồng. Cậu đang nghĩ điều xấu xa gì đó? Tống Dung Đức lập tức cười hắc hắc mà nói. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái. Cô ấy là bạn gái của tôi, nhưng mà cô ấy kết hôn là có con. Vậy tôi là tình nhân của cô ấy sao? Lợi hại nha. Tình nhân, loại từ này cũng bị cậu tìm được sao? Tống Dung Đức lập tức giơ ngón tay cái lên. Chẳng qua cậu hình dung từ này thì rất chuẩn xác. Đây chính là thừa nhận sao? Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức đen đi. Anh thật sự là một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Cậu cũng không cần tức giận đâu. Đi đến hôm nay, cậu cũng chính là đáng đời đi. Tống Dung Đức lập tức cười mà nói. Cậu có biết cha của Hiểu Khệ cùng Hiểu Lãnh là ai không? Tôi làm thế nào mà biết được chứ? Hoắc Anh Tuấn bực bội không thôi. Anh có chuyện thì cứ việc nói thẳng đi. Cậu chính là bà của Hiểu Khệ cùng với Hiểu Lãnh đó. Tống Dung Đức lập tức lành lạnh mà nói. Anh nói cái gì? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc đến ngây người. Hôm qua anh ta mới biết mình không phải là một đứa trẻ 2 tuổi. Hôm nay lại tiếp nhận được anh có hai đứa con đã 3 tuổi. Anh che đầu của mình, cảm giác mình cần tỉnh táo một chút. Cái này sao có khả năng? Cậu không thấy Hiểu Khê giống cậu sao? Cậu cùng Khước Tiến Du trước đó là vợ chồng. Có điều, về sau cậu vì một người phụ nữ khác cùng cô ấy ly hôn. Về sau, Khương Tiết Nhu lại cùng Lương Di Phong kết hôn. Lương Di Phong chính là một tên lừa gạt, một mực không chịu ly hôn. Nhưng mà cậu lại theo đuổi Khương Tiết Nhu, hai người lại trở về bên nhau. Cho nên là trạng thái như vậy đấy. Tống Dung Đức tâm tình phức tạp mà giải thích một chút. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày thật sâu. Anh không nghĩ tới anh cùng Khương Tiết Nhu có quan hệ như vậy, mà lại là vô cùng phức tạp. Nhưng mà cẩn thận nghĩ đến Tuyết Nhu là bạn gái của mình, anh lại có hai đứa con cùng với cô ấy, anh cũng không ngại, còn vô cùng vui vẻ. Như thế này cô mãi mãi cũng sẽ không thể rời khỏi anh. Hay, lên đây cho cậu xem cái này nè. Tống Dung Đức bỗng nhiên thần thần bí bí, mập mờ mà cười. Là anh em tôi mới cho cậu xem đấy. Trong con người đen nhánh của Hoắc Anh Tuấn lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Tống Dung Đức đi tới cửa khóa trái, sau đó từ trong túi quần móc ra một cái thẻ nhớ đính cắm vào trong máy tính. Một lát sau, trên máy tính xuất hiện một hình ảnh để tìm người khác đập càng nhanh hơn. Hoắc Anh Tuấn trợn tròn cả mắt, chỉ cảm thấy tam quan của mình đều đã hư mất. Một khuôn mặt tuấn tú không hiểu thấu trong khoảnh khắc đó mà đỏ giống như quả táo. Anh đều không biết mình như thế nào. Anh chính là đột nhiên mặt đỏ tim run. Ra sao? Tống Dung Đức cười. Là anh em mới cho cậu nhìn đấy. 12 giờ rưỡi trưa, Khương Tiết Nhu tự mình xuống bếp làm mấy món ăn. Lâm Minh Kiều gần đây không còn nôn mửa, khẩu vị đặc biệt tốt, nhìn không được cầm đũa lấy một con tôm thật to, lại khen không dứt miệng mà nói. Tài nghệ nấu ăn của cậu so với dì nấu cơm trong nhà tớ càng lợi hại hơn. Hoắc Anh Tuấn cùng Tống Dung Đức thế nào còn không sống tới chứ. Có được một lần anh ấy ngây ngốc mất trí nhớ để tớ ghét bỏ một lần. Khương Tiết Nhu cười có mấy phần đau đớn. Khả năng anh ấy đang hỏi Tống Dung Đức một số chuyện quá khứ đi. Cậu không phải đã nói với anh ấy hai người đã kết hôn, con cũng có rồi sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc nói. Khương Tiết Nhu lắc đầu. Tớ nghĩ là từ từ sẽ nói, sợ anh ấy không thừa nhận được. Mà lại, tớ sợ là sau khi nói, anh ấy sẽ phải phụ trách tớ. Tớ hy vọng tình cảm sẽ không phải như vậy. Xong rồi, Tống Dung Đức khẳng định là trước khi đến còn muốn chuẩn bị một ít đồ cho Hoắc Anh Tuấn. Nhưng mà tớ nhìn thấy anh ta thần thần bí bí. Thế nhưng khi thời điểm đến đây, hai tay thì trống trơn. Tớ cũng không biết anh ấy muốn làm gì. Lâm Minh Kiều đột nhiên có chút hiếu kỳ. Tống Dung Đức đến cùng đã chuẩn bị cái gì? Được rồi, bọn họ là bạn bè có nhiều bí mật. Chúng ta cũng không phải có bí mật sao? Để tớ nói gì tận gọi bọn họ xuống ăn cơm. Khương Thiết Nhu không...